Cửu vực kiếm đế, chương 512, ngươi cũng xứng dùng kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tỳ Không Hiên một kiếm rút ra. Kiếm quang hiện lên, có chừng một người thô kiếm quang. Đột nhiên ở giữa liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tư Không gia tộc, vốn là vũ đạo gia tộc. Chủ tu kiếm đạo, hắn huyết mạch bên trong. Đều ẩn chứa cái này cường đại đến cực điểm kiếm ý. Huống chi Tư Không Hiên, lúc đầu đều là nhất phương thiên tài. Chính hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng là cực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhìn như một đạo kiếm quang bên trong. Sở Phong Miên phát giác được. Trong đó càng là có trọn vẹn ngàn đạo kiếm quang. Cùng nhau hội tụ mà ra. Một kiếm bên trong, ẩn chứa có ngàn trượng mũi kiếm uy lực. Một kiếm ngàn trượng kinh khủng kiếm ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, người rất thông minh. Người đều có thể giấu giếm được ta kế hoạch. Bất quá ngươi nghĩ, vẫn là quá ngu xuẩn. Liền lấy thực lực ngươi, xem thấu kế hoạch chúng ta lại như thế nào. Hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Tỳ Không Hiên cười ha hà. Cái này kinh khủng kiếm quang. Theo hắn mũi kiếm chém ra. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tại Sở Phong Miên bên người. Bạch Huyên cũng là đuổi lại đây. Nhìn thấy Tỳ Không Hiên xuất thủ. Sắc mặt nàng cũng là ngưng trọng vô cùng. Mở miệng nhắc nhở, cẩn thận, cái này Tỳ Không Hiên kiếm đạo. Tại to như vậy bắc vực bên trong. Đều tiếng tăm lừng lẫy. Kiếm ý đủ để đạt đến một kiếm ngàn trượng tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bạch Huyên, người quả nhiên không chết. Nhìn thấy Bạch Huyên xuất hiện, Tỳ Không Hiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đột nhiên phá lên cười đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc đầu ta còn cảm thấy giống như là ngươi chết tại yêu thú trong tay. Có chút đáng tiếc. Người vẫn là tới làm nữ nhân ta a, hôm nay ta liền trước hết giết tiểu tử này. Tại gạo nấu thành cơm, đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Nhìn ngươi còn có thể như thế nào phản kháng. Tỳ Không Hiên vừa cười. Một bên cái kia một đạo kiếm quang. Đã là hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền ngươi. Vậy bằng ở trước mặt ta chơi kiếm. Sở Phong Miên nhìn xem Tỳ Không Hiên đánh ra một khắc. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường tiếu dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này khu khu mặt hơi kiếm thuật. Cũng dám làm càn. Diệt. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt. Tay hắn. Chậm rãi động. Đưa ra một ngón tay. Trực tiếp đối cái kia Tỳ Không Hiên kiếm quang. Nhấn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Ha ha ha ha. Xem ra tiểu tử này đã triệt để điên rồi. Tay không đi đón Tỳ Không Hiên mũi kiếm. Sinh tử cảnh cường giả tới cũng không dám như thế cuồng vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, La Thần, Lân Mộc bọn người ở tại một bên, nhìn xem Sở Phong Miên cử động, quả thực là muốn cười chết tới, tay không đi đón mũi kiếm, cái này bản thân liền là một loại điên cuồng tới cực điểm sự tình. Huống chi đây là Tỳ Không Hiên mũi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỳ không hiên kiếm đạo, Bắc vực nổi danh, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Hắn Desekaduko mũi kiếm, sinh tử cảnh cường giả đến đây đều muốn toàn lực tương đối. Bây giờ Sở Phong Miên lại là duỗi ra một ngón tay. Đi chống lại cái này kinh khủng mũi kiếm. Đơn giản buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liền ngay cả Ti Không Hiên bản thân. Tất cả giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra mấy phần đùa cợt tiếu dung. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Liền là một ánh mắt. Chính là tự tìm đường chết. Nhưng là sau đó một khắc. Một chỉ này cùng mũi kiếm va chạm. Lại là cũng không có giống như là Ti Không Hiên tưởng tượng. Kinh khủng mũi kiếm xé rách Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngược lại là hai cỗ lực lượng. Đụng nhau. Phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái này Ti Không Hiên mũi kiếm. Lại là bẻ gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xuất hiện vô số vết rách. Sau đó một khắc. Càng là toàn bộ vỡ vụn ra. Ở đây chúng nhân lập tức đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không ai từng nghĩ tới. Kết quả này. Thì ra là như vậy. Ti Không Hiên mũi kiếm. Chừng một người thô kiếm quang. Ẩn chứa nghìn đạo mũi kiếm lực lượng. Khủng bố như vậy đến cực điểm một kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại là tại Sở Phong Miên một chỉ phía dưới. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp điểm phá. Liền ngay cả tại Sở Phong Miên bên người Bạch Huyên. Đều là ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó Sở Phong Miên nói muốn giết Ti Không Hiên bọn họ những người này. Liền như là mổ heo chó đơn giản thời điểm. Trong nội tâm nàng còn có chút không tin. Ở đây bốn người. Cái nào không là có chút danh tiếng thiên tài cường giả. Đặt ở Bắc vực đều là có chút thanh danh nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng bây giờ. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là chỉ điểm một chút phá Ti Không Hiên mũi kiếm một khắc. Nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Thực lực thế này. Đã vượt ra khỏi nàng trong nhận thức biết. Điều đó không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ti Không Hiên điên cuồng gầm thét lên. Sắc mặt đã điên cuồng lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn kiếm đạo. Chính hắn rõ ràng nhất. Từ không ra bản thân liền là vũ đạo thế gia. Có thể nói từ không ra bất kỳ người nào. Đều là kiếm đạo cao thủ. Mà hắn. Càng là từ không ra người nổi bật. Từ không ra thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn kiếm đạo. Tại rất nhiều sinh tử cảnh cường giả xem ra, đều đã là đạt đến một loại quỷ thần khó lường trình độ. Sinh tử cảnh cường giả đều không thể tùy tiện ngăn cản hạ. Hắn kiếm đạo, đại biểu cho chính hắn tôn nghiêm, kiêu ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, hắn tôn nghiêm, kiêu ngạo, tại Sở Phong Miên một chỉ này phía dưới. Hoàn toàn dẫm tại dưới chân. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng danh xưng kiếm tu. Ở trước mặt ta. Vẫn chưa có người nào dám chơi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên bước nhanh đến phía trước. Tâm thần kêu gọi. Xích Viêm kiếm đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cũng nên để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính kiếm đạo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng một khắc. Hắn trên thân khí chất hoàn toàn thay đổi, lăng lệ kiếm ý quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm một điểm, một kiếm vạn trượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong chậm rãi động. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, nhưng là toàn bộ không gian xung quanh bên trong đều là dưới một kiếm này đột nhiên tràn ngập vô số kinh khủng mũi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ không gian phảng phất đều là hóa thân trở thành kiếm thế giới. Đây là cái gì kiếm ý, làm sao lại cường đại như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỳ Không Hiên nhìn xem Sở Phong Miên kiếm ý, quả thực là điên cuồng hơn. Một đôi mắt chừng đến lớn chừng cái đấu, không thể tin được mình hai mắt. Kiếm ý này, thậm chí càng viễn siêu cùng hắn. Tại cái này to như vậy Bắc vực bên trong, hắn còn chưa từng nghe thuộc qua. Ai có như thế kiếm ý? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Răng rắc, Tỳ Không Hiên kiếm trong tay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong đều là trực tiếp bị phá hủy. Khổng lồ kiếm ý quét sạch xuống tới, muốn đem Tỳ Không Hiên đều đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không tốt, người này kiếm ý so với Tư Không huynh còn muốn càng hơn một bậc. Chúng ta đồng loạt ra tay, trợ Tư Không huynh một chút sức lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kiếm đạo cường đại lại như thế nào? Bất quá chỉ có thần lực cảnh bốn trọng cảnh giới. Ta cũng không tin chỉ bằng hắn một cái thần lực cảnh tứ trọng tiểu tử có thể cùng chúng ta bốn người đối kháng. Vân công tử, La Thần, Lân Mộc ba người đồng thời xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Vân công tử xuất thủ vô cùng thần bí, đột nhiên lấy ra một cây quạt. Cây quạt huy động một khắc, ngũ hành linh lực hết thảy ngưng tụ, ngũ hành hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, chính là như là thác bạt đỉnh năm vòng bí thuật đồng dạng. Lại là so với năm vòng bí thuật đều huyền diệu hơn nhiều. Hóa thành một đạo cường đại võ kỹ, hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời cái kia La Thần, Lân Mộc cũng là đột nhiên xuất thủ. La Thần trên thân, tướng trong thân thể của hắn thánh loại sức mạnh thôi động đến cực hạn. Từng đạo lăn lộn loạn thần lực, ngưng tụ lăn lộn loạn thần quyền, oanh kích Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lân Mộc cũng là vung tay lên, ngưng tụ vô số thủy khí, hóa thành nước chi trường mâu, lập tức hành thích lại đây. Hắn ngưng tụ ra thủy khí, so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều. Chúng ta bốn người đều là kỳ tài ngút trời, ta cũng không tin một mình ngươi có thể cùng chúng ta bốn người chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.